Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 298, dây leo. Giao ra Rob Chasey, Manan Sydney cùng Manan Sydney trên người lộ ra dày đặc sát khí. Lạnh giọng nói, không có khả năng, Rob lần cùng Wallen gia tộc một lão giả khác cười lạnh một tiếng. Một bước cũng không nhường nói. Hiu, hiu, hiu. Manan Sydney cùng Manan Sydney mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tại chung quanh bọn họ, đại lượng kim loại đen bột phấn hiển hiện, hóa thành chuôi chuôi mang theo thâm hàn sát cơ kim loại lưỡi dao. Phô thiên cái địa, mang theo có thể đem sắt thép tùy tiện xuyên thủng uy lực đáng sợ. Bắn tung tóe mà ra. Đem hai người thậm chí phía sau hai người Rob Chasey, tất cả đều bao phủ ở bên trong, trong không khí tận là làm người sờn tóc gáy tiếng thét. Nơi xa, mà khuyển lính đánh thuê đoàn người, biết rõ những kim loại này lưỡi dao cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Nhưng nghe vào trong tai, như cũ không khỏi thân thể run lên. Hừ, đối mặt với này mang theo kinh khủng lực phá hoại mà đến kim loại. Mưa tên, Rob Wallen cùng Wallen gia tộc một vị khác lão giả mặt không đổi sắc. Hừ lạnh phát ra, sau đó liền thấy hai người chung quanh thực vật, đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, hóa thành thực vật tấm thuẫn, hướng về đánh tới kim loại lưỡi dao ngăn trở. Nguyên bản chỉ là cực kỳ phổ thông cây cối, tại hai người huyết thú năng lực thôi động phía dưới, độ cứng viễn siêu sắt thép. Đem tất cả đánh tới kim loại lưỡi dao đều ngăn tại bên ngoài. Kim loại lưỡi dao cùng mảnh gỗ vụn tất cả đều tại bay tán loạn. Ngột ngạt tiếng va đập uyển dường như sấm sét vang lên. Nơi này chúng ta ngăn chờ. Ngươi đi trước, ngăn lại Manan Sydney cùng Manan Sydney công kích. Rob Wallen quay đầu nhìn về phía Rob Chasey nói. Được. Cắn răng nhổ trên người từng chuôi kim loại lưỡi dao, nuốt một bình chữa trị thuốc, làm vết thương cầm máu Rob Chasey sắc mặt cực độ tái nhợt. Nhẹ gật đầu, vận dụng tốc độ ma lực vũ khí, thân thể hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, nhanh chóng hướng về sau triệt hồi. Manan Sydney cùng Manan Sydney lo lắng không thôi, nhanh chóng hướng về phía Rob Chasey đánh tới. Nhưng lại bị Wallen gia tộc hai người ngăn lại, điên cuồng giao thủ cùng một chỗ, khi thì huyết thú năng lực va chạm, khi thì cận thân va chạm, vận dụng tốc độ ma lực vũ khí, Rob Chasey trong chớp mắt cũng đã cách xa hơn 100 mét. Bỗng nhiên, trong không khí đều là bén nhọn tiếng rít, bá, bá, bạch, trong rừng cây, đạo đạo màu xanh biếc giao gió bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn ở hắn con đường phía trước, đem Rob Chasey thậm chí Rob Chasey chung quanh khu vực hoàn toàn bao trùm. Siêu, trong khi chạy trốn Rob Chasey đột nhiên ngang bên cạnh rời mấy chục mét. Mà hắn vừa rồi vị trí, cây cối bị từng chiếc chặt đứt, chung quanh cây cối cùng mặt đất tất cả đều tràn lan lên một tầng hàn băng. Đột nhiên cấp tốc biến hướng. Làm Rob Chasey đau đến sắc mặt run rẩy, không thể không ngừng tốc độ ma lực vũ khí, nhìn thấy kia lan tràn hàn băng, nhìn thấy ngăn trở đường đi người, hắn lập tức mắt lộ ra hàn quang nói, là ngươi, Rob Chasey, tại Sydney lĩnh giày vò hơn một tháng, liền muốn như vậy đi rồi, nhìn chằm chằm Rob Chasey. Phòng bị Rob Chasey đột nhiên khởi động tốc độ ma lực vũ khí chạy trốn. Ray lạnh giọng nói, vốn cho là tại ba người vây quanh phía dưới. Rob Chasey hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, Wallen gia tộc người lại đột nhiên gian xuất hiện. Tại thời điểm mấu chốt nhất, lần nữa đem Rob Chasey cứu. Lần trước là như thế, lần này đồng dạng là như thế. Không thể không nói, Rob Chasey mạng không là bình thường cứng rắn. Mỗi lần đến nguy cơ sinh tử thời điểm, đều có người kịp thời chạy đến cứu giúp. Người nào phát giác được sau lưng động tĩnh, Ô Lần gia tộc hai vị lão giả hướng về phía sau lưng nhìn lại. Thấy bỗng nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, lại chặn Rob Tracy đường đi, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, mắt mang sát cơ, đại lượng thực vật nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, hướng về Gray tập kích mà đi. Rob Wallen, thật làm chúng ta không tồn tại. Dạng này chuyện, Manan Sydney cùng Manan Sydney tự nhiên là sẽ không cho phép. Chui chui lưỡi dao đồng loạt đánh úp về phía Wallen gia tộc hai người. Thỉnh thoảng lấn đến gần Wallen gia tộc trước người hai người. Cận thân tương bác, bức bách hai người không thể không toàn lực phòng thủ. Không còn có tinh lực đối phó Gray. Oanh, oanh. Kim loại lưỡi dao cùng thực vật dây leo điên cuồng đụng vào nhau. Lưỡi dao bắn bay, dây leo vỡ vụn, bị dư ba lan đến gần chung quanh mặt đất, biến mấp mô, tựa như là hố thiên thạch. Thế nào, ngươi muốn ngăn dưới ta? Rob Tracy trên mặt lộ ra cười khẽ chi sắc, là có quyết định này. Phòng bị Rob Tracy đột nhiên chạy trốn. Rob gật đầu, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta? Rob Tracy trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngăn không ngăn được, phải thử qua sau mới biết được. Gray hết sức chăm chú đề phòng. Đối phương có tốc độ ma lực vũ khí, mà hắn hôm nay tốc độ chỉ là cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc. Nghĩ muốn ngăn cản đối phương, độ khó đích thật là khá lớn. Bất quá chỉ cần có khả năng, hắn thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Rob Tracy đã nghiêm trọng uy hiếp được Fergus gia tộc. Dạng này uy hiếp nhất định phải diệt trừ. Vậy ngươi liền thử một chút. Rob Tracy cười lạnh. Hắn thừa nhận đối phương huyết thú năng lực uy lực thật là không tệ. Nhưng nghĩ muốn ngăn cản hắn bằng tốc độ của đối phương, tuyệt không có khả năng. Siêu, tốc độ ma lực vũ khí kích phát. Hắn tựa như một đạo huyễn ảnh hướng về phía bên cạnh thẳng bắn đi. Nhanh, thực sự quá nhanh, những nơi đi qua, đạo đạo ảo ảnh lưu lại, tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Bá, bá, bạch, Bruce sắc mặt nghiêm túc, vội vàng ra tay chặn đường. Hàn băng giao gió theo trước người chém ra, chặn đường hướng về phía Rob Tracy con đường phía trước. Một đạo hàn băng giao gió xẹt qua, ven đường sở qua, từng cây cây tùy tiện bị chém đứt, vết cắt vuông vức, trơn bóng uyển như mặt gương, xông về trước ra Rob Tracy, đột nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui, sau đó hướng về phía một phương hướng khác đột đi, phốp, mà vừa rồi cái chỗ kia, trên mặt đất, lập tức xuất hiện một đạo dài đến hơn 10 mét thật sâu vết rách. Phốp, phốp, phốp, một đạo lại một đạo hàn băng giao gió tập ra, chặn đường hướng về phía Rob Tracy, nhưng tất cả đều bị Rob Tracy tránh thoát. Nếu không phải hàn băng giao gió mang theo lạnh tính, có thể bao trùm một mảnh phạm vi, Rob Tracy sẽ còn càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, ở bên trái đột phải đột phía dưới, Rob Tracy cũng đã sắp đột phá Gray chặn đường. Tốc độ chỉ là cuồng cấp Gray, nghĩ muốn ngăn cản vận dụng tốc độ ma lực vũ khí. Tốc độ viễn siêu phổ thông man huyết chiến sĩ Rob Tracy. Thực sự quá mức miễn cưỡng, ngươi ngăn không được ta. Muốn nhìn liền muốn đột phá Gray chặn đường. Rob Tracy trong lòng vui mừng, nghiêng đầu âm lãnh nhìn một cái Gray. Trong mắt sát cơ không che giấu chút nào, lần này khôi phục thương thế sau. Tìm cơ hội hắn nhất định phải giết chết người trẻ tuổi này. Không chỉ là bởi vì đối phương ngăn cản hắn chạy trốn, càng là bởi vì đối phương trưởng thành quá nhanh. Oanh, đúng lúc này, ầm ầm thanh âm nổ vang. Tại hắn con đường phía trước cây, ầm măng gian từng dãy sụp đổ. Sau đó hắn liền thấy một gốc dài tới mấy chục mét cây, ngang qua hướng hắn quét tới. Vừa mới những cái kia cây đều là bị này khỏa đại thụ quét gãy. Hắn biến sắc, hướng về sau liên tục nhanh chóng thối lui tránh né. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đại thụ phương hướng, chỉ thấy đại thụ một mặt đang bị một con toàn thân lông đen quái vật khổng lồ ôm vào trong tay. Quái vật khổng lồ cao tới 7 mét, hai cánh tay thô to như là thùng nước. Đây là hắn lần trước tại Fergus gia tộc nhìn thấy qua con kia huyết thú. Người thế mà đem cái này huyết thú cũng mang đến. Hắn sắc mặt đầu tiên là đau đến một trận vặn vẹo. Sau đó nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thừa dịp cái này khoảng cách lần nữa chặn đường tại hắn con đường phía trước Gray. Liền không sợ ta tập kích Fergus gia tộc? Ngươi có tinh lực như vậy sao? Gray cười lạnh. Sau lần này, ta tất diệt ngươi Fergus gia tộc. Rob Tracy nghiến răng nghiến lợi. Tạm không nói đến ngươi có thể hay không đào thoát. Ngươi cho rằng hiện tại Fergus gia tộc là ngươi có thể diệt được sao? Gray trên mặt vẻ khinh thường. Hắn cùng thiết tí man viên liên thủ, về mặt chiến lược đã không kém tại có thể thao túng man cấp huyết thú Rob Tracy. Rob Tracy cho dù lần nữa đánh tới, hắn cũng không sợ chút nào. Răng rác, Gray chỉ huy thiết tí man viên tập kích hướng Rob Tracy. Chỉ thấy thiết tí man viên trong tay ôm dài tới mấy chục mét đại thủ. Chạy vội mấy bước, sau đó bạo lực quét ngang mà ra. Dòng dã một mảng lớn cây, trực tiếp bị quét đến sụp đổ. Trốn, khởi động tốc độ ma lực vũ khí. Rob Tracy tránh né, hướng về phía một phương hướng khác phá vây mà đi. Hắn không có chút nào cùng Gray chiến đấu ý tứ. Lấy hắn hiện tại thân thể bị trọng thương, cho dù là Gray một người, hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Huống chi lại thêm một con man cấp huyết thú. Bạch. Hắn trước trên đường, đạo đạo hàn băng giao gió xuất hiện. Chặn đường tại nơi nào? Không có cách nào phía dưới. Hắn đành phải lui lại tránh né. Mà phía sau, thiết tí man viên đã ôm đại thụ lần nữa quét ngang mà đến. Hắn lần nữa hướng về phía một phương hướng khác đột tiến. Tại Gray cùng thiết tí man viên liên thủ dưới, hắn áp lực lập tức tăng gấp bội, cũng không còn có thể tùy tiện thoát khỏi. Không ngừng tránh né, trái đột phải vào, thương thế trên người, tại kịch liệt biến hướng phía dưới, một lần nữa nứt ra. Sắc mặt của hắn biến xanh xám, mỗi một phút mỗi một giây đều tại chịu đựng kịch liệt đau nhức. Bất quá liên tục trái đột phải vào, ỷ vào kia tốc độ khủng khiếp, hắn rốt cục nắm lấy cơ hội, theo một chỗ nhỏ hẹp khoảng cách xông ra, thoát ly Gray cùng thiết tí man viên phong tỏa. Chờ đó cho ta. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ để lại âm lãnh lời nói. Lần này thương thế khôi phục sau, tuyệt đối phải làm Fergus gia tộc, thậm chí Fergus lĩnh phải trả cái giá nặng nề. Hắn không tin Fergus gia tộc người đều uốn tại trong pháo đài không ra. Hơn nữa, dù là đối Fergus gia tộc người tìm không thấy cơ hội hạ thủ, cũng có thể tìm Fergus gia tộc phân đất phong hầu quý tộc ra tay. Chỉ cần những quý tộc này gia tộc bị diệt, Fergus lĩnh chắc chắn hỗn loạn, đến lúc đó đối phương chắc chắn bị ép theo Fergus pháo đài ra tới. Bỗng nhiên, hưu, tại hắn con đường phía trước, một cái to lớn dây leo đột nhiên xuất hiện, hóa thành to lớn trường thương, mũi thương hiện lên màu xanh sẫm, nhanh chóng hướng về phía hắn đâm xuyên tới. Đột nhiên, thực sự quá mức đột nhiên. Đột phá Gray Fergus cùng vượn hình huyết thú phong tỏa, con đường phía trước thế mà còn có công kích đánh tới. Công kích thực sự quá mức đột nhiên, hơn nữa tại rừng rậm yểm hộ bên trong, khi hắn phát giác lúc, cách hắn khoảng cách thế mà vẻn vẹn chỉ có mấy mét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.